Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 37, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bị tra tấn ép cung và bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào đã đến giải cứu. Tiếp theo diễn biến như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38 quyển 2. Sau khi cùng Liêu Kinh Vũ bàn luận về làm thế nào để làm trong sạch bộ máy chính quyền, Tăng Hồng Đào chuyển sang chủ đề khác hỏi Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, tôi phát hiện ra trong video cậu chìm trong nước đến 2 phút. Người bình thường đã sớm chết rồi, cậu thì không việc gì. Lúc đó có phải cậu đã ngất đi rồi? Theo lý mà nói thì vẫn phải nghe tiếng nhịp tim. Vì sao lúc đó Nghiêm Lực Cường lại không nghe được nhịp tim của cậu? Liêu Kinh Vũ nghe được Tăng Hồng Bảo hỏi như vậy liền cười khổ. Bí thư Tăng, điều này chỉ là một sự trùng hợp thôi. Ngài biết đấy, trước khi bước vào chốn quan trường, tôi là bộ đội đặc chủng. Nín thở dưới nước cũng nằm trong chương trình huấn luyện của chúng tôi. Nín thở dưới nước 3-4 phút quá dễ với tôi, cho nên bọn họ thông qua cách này bức tôi là một sai lầm. Nhưng bọn họ tàn nhẫn vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Vì bình thường mà nói, não con người ta nếu bị ngập trong nước 3-40 giây là đến giới hạn rồi. Nếu đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ là đã chết đuối rồi. Sau đó tôi lại phát hiện đối phương tàn nhẫn như thế, tôi liền quyết định giả chết thử xem để tránh chịu tội. Chỉ là tôi không ngờ sau đó sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của tôi. Đám người này sau khi việc xảy ra thì chỉ muốn xóa sạch dấu vết. Thật là tán tận lương tâm, thâm độc đến cùng cực. Tuy nhiên bọn họ cũng có chỗ sơ sẩy. Đó là Nghiêm Lực Cường chỉ nghe nhịp tim của tôi, không cởi áo trong của tôi ra mà chỉ nghe ở bên ngoài. Mà không ngờ thứ quần áo của tôi dùng chất liệu đặc biệt làm ra, ở hoàn cảnh nhất định có tác dụng chống đạn. Mà loại chất liệu này có đặc tính ngăn cách tiếng tim đập của tôi. Nếu ông ta cởi lớp áo trong ra nghe thì sẽ không kết luận như vậy. Nghe Liêu Kinh Vũ giải thích như vậy, Tăng Hằng Đào lập tức trợn lớn hai mắt, có chút khiếp sợ. Kinh Vũ, nếu chẳng may lúc đó Nghiêm Lực Cường cởi lớp áo trong của cậu rồi mới nghe thì cậu định làm thế nào? Vậy thì tôi sẽ giả bộ bất tỉnh. Nếu bọn nó thấy tôi không tỉnh sẽ nghĩ cách đưa tôi đi bệnh viện. Chỉ cần tôi kéo dài thời gian thì ngài hoặc là viện binh khác sẽ đến cứu tôi. Tăng Hồng Đào sau khi nghe xong ra sức gật đầu. Lúc này ông ta với người thanh niên này càng ngày càng tán thưởng. Ông ta đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ làm việc tương đối có thủ đoạn, có phương pháp, có sách lược. Tăng Hồng Đào lại hỏi Kinh Vũ, video của cậu rốt cục là quay như thế nào và làm thế nào để gửi cho tôi được? Bí thư Tăng, việc này rất đơn giản. Vấn đề vẫn là trên quần áo của tôi có mấy cái nút áo đặc chế. Trong cái nút áo ở giữa có gắn camera có thể quay chụp và thu âm thanh tín hiệu. Những cái nút áo khác, cái thì có tác dụng cấp điện, cái thì có tác dụng truyền thu vô tuyến, cái thì nhanh chóng gửi tin tức đi. Trước đó tôi đã cài đặt phím tắt nhanh chóng gửi đi. Đầu tiên là gửi cho ngài, sau đó là chủ nhiệm Hàn và bạn bè của tôi. Áo trong và cả áo khoác ngoài của tôi đều là sau khi tôi gặp nạn, gia đình đã đặt hàng làm riêng cho tôi. Đối với Tăng Hồng Đào, Liêu Kinh Vũ cũng không có giấu giếm gì. Bởi vì hắn biết lấy địa vị của Tăng Hồng Đào, nếu muốn biết thân phận thật của mình chỉ cần một cuộc điện thoại là sáng tỏ. Hơn nữa hắn cũng có sự tín nhiệm với Tăng Hồng Đào nên có gì đều nói ra hết. Tăng Hồng Đào sau khi nghe xong chỉ khẽ khẽ gật đầu. Tuy rằng không thật sự gọi điện đi điều tra thân thế của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta về cơ bản khẳng định Liêu Kinh Vũ không phải là con cái nhà bình thường. Bằng không một thân trang bị như thế không phải là người bình thường có thể làm được. Có điều đối với ông ta những chuyện này đều là tiểu tiết. Ông ta coi trọng nhất chính là tài hoa của Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, sự việc đã phát triển đến nước này, cậu nên kết thúc như thế nào? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Bí thư Tăng, tôi cho rằng đến hiện tại ngài có thể mạnh tay xuất kích rồi. Tuyệt đối không thể để phía thành phố Liêu Nguyên trở thành bên cứng như thép, thậm chí trở thành chốn dung thân của quan lại xấu. Nếu tiếp tục tình trạng này sẽ dẫn đến việc to đầu khó chui. Thì ra Đông Giang đã có chủ nhiệm Hàn rồi, tôi tin ngày ấy chắc cũng đã có hành động. Tăng Hồng Đào gật đầu. Cậu yên tâm đi. Việc lần này tôi nhất định sẽ cho cậu và người dân tỉnh Bạch Vân một công đạo. Sau đó Hai người lại nói chuyện một hồi. Lúc này Vũ Kim Văn đến gõ cửa thông báo cho Tăng Hồng Đào các ủy viên thường vụ khác đã có mặt. Tăng Hồng Đào lập tức cùng Liêu Kinh Vũ trở về phòng thẩm vấn. Mọi người đang đứng trong phòng, Liêu Kinh Vũ tự mình thuật lại quá trình mình bị thẩm vấn phi pháp, đồng thời tìm một cái máy vi tính phát lại đoạn video tại hiện trường cho mọi người xem. Sau khi mọi người được thuật lại rõ ràng, Tăng Hồng Đào sắc mặt bình tĩnh nói: "Các đồng chí, phía Ủy ban Kỷ luật Liêu Nguyên đã làm sự việc đi quá đà. Có thể nói bên đó từ trên xuống dưới, nhiều cán bộ đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí bọn họ còn là người khởi xướng. Đồng thời đồng chí Lý Vạn Quân trong chuyện này cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Cho nên tôi có một số đề nghị sau. Thứ nhất, lập tức miễn nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên Quách Thiên Minh, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Mạnh Khánh Nghĩa và các cán bộ có liên quan đến chuyện này, khai trừ khỏi đảng, thông báo trên toàn tỉnh, đồng thời bàn giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành điều tra thêm. Thứ hai, do tỉnh ủy làm đội trưởng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lãnh đạo tiến hành triển khai công tác tự tra, tự phê bình trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật toàn tỉnh, đồng thời lập tổ liên hợp điều tra, kiểm tra hệ thống Ủy ban Kỷ luật ở các huyện, thành phố, phải đảm bảo sự trong sạch trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật, để mạnh công tác đấu tranh với cán bộ tham hóa biên chất. Thứ ba, trong nội bộ tỉnh ủy phải tiếp tục đào sâu học tập tinh thần trong các văn kiện của đảng, đồng thời đem vấn đề của các quan chức trong toàn tỉnh lên chương trình nghị sự mỗi ngày. Thì ra Đông Giang người ta đã hừng hực khi thế triển khai rồi, chẳng lẽ tỉnh Bạch Vân chúng ta vẫn không có động thái gì sao? Trước kia tỉnh ủy cũng đã tổ chức nhiều hội nghị như vậy, yêu cầu các quận huyện quán triệt việc này. Nhưng trên thực tế, các địa phương trong tỉnh Bạch Vân thực hiện việc này thế nào, trong lòng mọi người đều rõ. Việc này thực hiện kém nhất ở thành phố Liêu Nguyên. Một lần nữa tôi nghiêm túc phê bình đồng chí Lý Vạn Quân, thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Liêu Nguyên, trong công tác có những sai phạm nghiêm trọng. Đồng chí Lý Vạn Quân không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà lần này Liêu Kinh Vũ bị đám người Quách Thiên Minh mang đi khỏi hiện trường, theo đồng chí Liêu Kinh Vũ nói là do có liên quan đến những việc đồng chí ấy đã làm ở Đông Giang. Việc này là do một vài người, một vài thế lực muốn mượn chuyện này để đá đồng chí Liêu Kinh Vũ ra khỏi Đông Giang. Nói tới đây, Tăng Hồng Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Vạn Quân. Giờ phút này, Lý Vạn Quân trầm mặc không nói một lời, ông ta không dám giải thích cái gì với Tăng Hồng Đào, như vậy chỉ càng khiến mình thêm bị động. Nhưng mà, Tăng Hồng Đào vừa mới nói xong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạch Vân, Quan Chí Minh lập tức tiếp lời. Bí thư Tăng, những lời cuối ông nói có quá không? Cái gì mà một số thế lực muốn mượn cơ hội hất Liêu Kinh Vũ ra khỏi Đông Giang? Nếu như không phải phía Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên nhận được tố cáo thì bọn họ sao có thể xử trí Liêu Kinh Vũ? Tăng Hồng Đào thản nhiên cười. Lão Quan, vấn đề này tôi cũng không muốn đào sâu thảo luận. Như vừa rồi tôi đã nói, tôi chỉ nói là quan điểm này là của đồng chí Liêu Kinh Vũ, không có nghĩa là quan điểm của tôi. Nhưng có thể khẳng định những gì đồng chí Liêu Kinh Vũ làm được ở Đông Giang đã khiến cho nhiều người bất mãn. Tôi tin rằng lý do vì sao trong lòng mọi người đều rất rõ, tôi không cần phải nói thêm nữa. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề, chính là đồng chí Liêu Kinh Vũ tới Đồng Quan nhậm chức là kết quả trong cuộc thảo luận ở hội nghị thường ủy. Quyết định này không phải là nói chơi, nếu là tập thể quyết định và đã chấp hành trong thời gian dài thì phải nghiêm túc chấp hành. Vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật của đồng chí Liêu Kinh Vũ ở Đông Giang không có vi phạm gì. Trong trường hợp đồng chí Liêu Kinh Vũ không có ý rời đi thì tôi hy vọng một vài người nào đó tốt nhất đừng nên phí sức suy nghĩ làm sao để đuổi đồng chí ấy đi. Bằng không lần sau sự việc sẽ không kết thúc dễ dàng như thế này đâu. Lần này Tăng Hồng Đào tôi là vì đại cục, nhưng lần sau nếu sự tình đi quá mức đừng trách Tăng Hồng Đào tôi vô tình. Tăng Hồng Đào tuy rằng tiếng nói cũng không lớn, nhưng Quan Chi Minh và Lý Văn Quân sau khi nghe xong ánh mắt có phần run sợ. Bọn họ quá đó, đây là tối hậu thư của Tăng Hồng Đào đối với bọn họ. Giải quyết sự việc lần này, tuy rằng Tăng Hồng Đào đã nhạy tay với một số người trong Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên, thoạt nhìn có vẻ lợi hại đấy, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ Tăng Hồng Đào không hề mượn chuyện để truy cứu trách nhiệm của Lý Vạn Quân đã là nể mặt lắm rồi. Đây cũng là biểu hiện vì đại cục của Tăng Hồng Đào. Nếu Tăng Hồng Đào thật sự đem sự việc báo cáo lên cấp trên thì như vậy Lý Vạn Quân đã phải chịu sự phạt rồi. Nhưng nếu làm như vậy thì tức là tát vào mặt mọi người, sẽ không có lợi cho bộ máy đoàn kết. Tăng Hồng Đào đem chuyện này giải quyết nội bộ chỉ trong tỉnh Bạch Vân nhìn chung cũng là vì đại cục, là vì nể mặt Lý Vạn Quân lắm rồi. Nhưng Tăng Hồng Đào cũng nói đó, việc như này cũng chỉ có một lần thôi. Quan Chí Minh và Lý Vạn Quân thấy việc như vậy thì không nói gì nữa. Về phần ứng cử viên chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên, bọn họ cũng không nghĩ tới nữa rồi, bởi vì bọn họ biết Nếu như mình vẫn còn có ý định làm bậy với những ứng cử viên đó thì Tăng Hồng Đào lại nổi đó lên. Đến lúc đó thì không ai giúp được bọn họ. Bọn họ chỉ có thể để mặc Tăng Hồng Đào vươn tay đến Liêu Nguyên, vươn tay đến vị trí trọng yếu của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Vừa lúc đó, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu gọi điện cho Tăng Hồng Đào, nói là ông ta lần này dẫn người tuần tra Đông Giang phát hiện phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật Đông Giang Nghiêm Vệ Đông có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đã đưa ra khởi tố. Tăng Hồng Đào ngay trước mặt mọi người tỏ ý tán thưởng hành động của Hàn Nho Siêu. Hàn Nho Siêu nói chuyện điện thoại xong, Lý Vận Quân chỉ biết cười thảm. Ông ta biết rằng đây chính là đòn cảnh cáo không lời của Hàn Nho Siêu với mình. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy vừa tan, Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên tham dự cuộc họp ở cấp độ này, cảm xúc sâu sắc. Hắn phát hiện ra mức độ của cuộc họp mặc dù so với ủy ban thường vụ Đông Giang ít vài phần hiếu chiến, càng ít tranh đấu hơn, nhưng trên thực tế loại hội nghị cấp này càng tràn đầy trí tuệ và đấu tranh. Tuy nhiên thủ đoạn tranh đấu của mọi người sớm đã lên một tầm cao mới. Lần hội nghị này đối với Liêu Kinh Vũ có ảnh hưởng sâu sắc. Sau khi Liêu Kinh Vũ từ tỉnh trở về Đông Giang, bố cục giai đoạn 2 của Liêu Kinh Vũ cũng từ từ triển khai, mà hắn với Tô Ngọc Long và tập đoàn Lợi Ích cũng tranh đấu ngày càng gay gắt. Liêu Kinh Vũ đã trở lại, Nghiêm Vệ Đông bị khởi tố, Tô Ngọc Long bị bí thư tỉnh ủy trực tiếp phê bình, bí thư thành ủy Liêu Nguyên Lý Vận Quân bị điểm danh phê bình. Những tin tức này gần như trong một đêm truyền khắp Đông Giang. Cũng theo tin tức này thì quyền uy của Liêu Kinh Vũ ở Đông Giang cũng tăng lên một bậc. Trước kia, những kẻ vinh váo kiêu ngạo từ ủy ban kỷ luật Đông Giang đem tài liệu cướp đi nghe thấy tin tức của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng lo lắng. Bọn chúng lập tức mang tài liệu hòa tốc gửi về Long Tường, nhưng Long Tường lại từ chối, lạnh lùng nói: "Rất xin lỗi, hiện tại tôi không nhận được chỉ thị thu nhận lại tài liệu trình báo lần hai của các vị từ chủ nhiệm Liêu. Tất cả vẫn là đợi chỉ thị của chủ nhiệm Liêu rồi sẽ nói sau." Những cán bộ đó chán nản trở về, có ít người còn muốn dùng quan hệ hy vọng Long Tường đem tài liệu thu hồi gửi lên, nhưng Long Tường cực kỳ kiên định, những người này cơ bản không tìm thấy chút cơ hội nào nữa. Nhưng mà việc khiến mọi người sợ nhất đã xuất hiện. Ngay trong đêm đó, Liêu Kinh Vũ sau khi trở về ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang lập tức triển khai hành động xâm xét, đem ba gã tham quan đi đầu gây rối ra khởi tố. Chỗ ở cũng như gia đình của ba người đó đều bị điều tra kê biên tài sản. Ít nhất tài sản bị kê biên đều đến mấy chục triệu. Ba người đó nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Hành động lần này của ủy ban kỷ luật Đông Giang là bán công khai, cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ khởi tố ba cán bộ này, rất nhiều người ở Đông Giang đều biết đến động thái tối nay của bọn họ. Đêm nay có thật nhiều tham quan không thể yên giấc, nhất là đám tham quan đã tham gia vào việc cướp lại tài liệu, tất cả đều rất sợ hãi. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ cũng không có nói rõ, nhưng ủy ban kỷ luật thị xã đã ra một thông báo cho quan chức Đông Giang, đó là ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang là một bộ phận có sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Sáng ngày thứ hai, giới quan lại Đông Giang sôi sục, ủy ban kỷ luật Đông Giang trở nên náo nhiệt. Bên ngoài phòng làm việc của ủy ban kỷ luật Đông Giang là một hàng ngũ cán bộ xếp hàng chờ nộp tài liệu khai báo về tình hình bản thân. Những người không phải đám tham quan trên mặt hiện lên vẻ ung dung, xếp hàng là chuyện quá dễ dàng với họ, bởi vì bọn họ không có áp lực tâm lý. Bọn họ không tham không chiếm của ai, cũng không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, càng không sợ ủy ban kỷ luật điều tra. Mà biểu hiện của đám quan tham thì ác liệt hơn. Tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng. Cho nên trong đội ngũ quan tham xếp hàng phần lớn đều kinh hồn bạt vía. Nhưng điều làm cho bọn họ vui mừng chính là hôm nay Liêu Kinh Vũ ra lệnh tiếp nhận lại tài liệu khai báo cá nhân quy mô lớn. Liêu Kinh Vũ đích thân ra chỉ thị là vì muốn cho đám quan chức đó có cơ hội hối lỗi sửa sai, lại công bố một tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị. Chỉ cần tham quan nhanh chóng chuyển số tiền tham ô vào tài khoản đó thì sau này sẽ suy xét xử lý khoan dung. Không thể không nói, cách làm của ủy ban kỷ luật Đông Giang đã có những hiệu quả nhất định. Gần như trong ngày hôm đó, tài khoản sạch hóa bộ máy chính trị đã thu được hơn 8 triệu, có tới vài chục người đã giao nộp số tiền tham ô. Tối hôm đó, tại phòng hội nghị thị xã Đông Giang, bí thư thị ủy Đông Giang Tô Ngọc Long, phó chủ tịch thường trực Quản Như Bình, trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ, trưởng ban tổ chức thị ủy Liêu Kính Đông, bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi Vũ Khánh Sinh, 5 người đều đang ở đó. Vũ Khánh Sinh sắc mặt bình tĩnh nói: "Bí thư Tôn, Liêu Kinh Vũ lần này làm lớn chuyện, Nếu cứ tiếp tục chỉ e là lúc đó uy quyền của hắn ở Đông Giang sẽ vượt quá ngài mất. Sắc mặt của Tô Ngọc Long có vẻ cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói lời nào. Liêu Kính Đông nói: Bí thư Tôn, tôi cũng lo lắng điều này. Liêu Kính Vũ sau khi trở về thì đem tài liệu thân báo làm rầm rộ lên, khiến cho tổ chức của chúng ta cực kỳ bị động. Sắc mặt của Tô Ngọc Long lại càng thêm khó coi. Quản Như Bình tiếp lời: Bí thư Tôn, tôi cho rằng việc trước mắt chỉ là tạm thời. Điều tôi lo lắng nhất là Liêu Kính Vũ tiếp theo còn có động thái lớn nào nữa. Phải biết rằng lúc này thực lực của hắn thể hiện vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Ngày đầu hắn có thể được Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên thả ra là vì Bí thư Tỉnh ủy Tăng đến hiện trường cứu hắn ra. Hiện nay tin tức này ở Đông Giang truyền đi xôn xao, lay động lòng người. Rất nhiều người muốn ôm chân hắn. Chúng ta phải chuẩn bị kế sách đối phó thôi. Nghe xong những lời Quản Nhữ Bình nói, Tôn Ngọc Long lấy điện thoại ra gọi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đường Thiệu Cương. Lão Đường à, bây giờ ông có thể đến quán trà Hồng Vận không? Tôi có chuyện muốn nói. Đường Thiệu Cương cười khổ: Bí thư Tôn, tôi vừa hay có chút chuyện không tiện qua đó. Có gì ông cứ nói qua điện thoại đi, tôi đang ở bên ngoài. Kỳ thực Đường Thiệu Cương đang ở nhà cũng chẳng có việc gì. Sở dĩ ông ta không muốn đi gặp Tô Ngọc Long là bởi vì ông ta biết quán trà Hồng Vận là nơi Tô Ngọc Long và đám người của y hay tụ tập. Ông ta không muốn một mình qua đó. Dù sao trên quan trường anh lừa tôi gạt, chẳng may trúng kế của Tô Ngọc Long thì sẽ rất phiền phức. Tôn Ngọc Long thấy Đường Thiệu Cương nói như vậy cũng không miễn cưỡng. Lão Đường à, ông có cảm thấy sau khi Liêu Kinh Vũ trở về thì không giống như trước kia không? Đường Thiệu Cương thở dài một tiếng. Đúng vậy đó, tôi cũng cảm thấy thế. Liêu Kinh Vũ này sau khi trở về dường như so với trước kia càng thêm hùng mạnh. Lần này vừa về đến liền đem việc tài liệu báo cáo cá nhân làm triệt để, khiến lòng người trốn quan trường Đông Giang bằng hoàng. Thằng nhãi này rất thủ đoạn đấy. Tôn Ngọc Long gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Lão Đường, tôi gọi cho ông là muốn bàn một việc. Chúng ta phải liên kết lại cho Liêu Kinh Vũ thấy sự lợi hại của chúng ta. Nhất định phải cho hắn biết ở Đông Giang chưa thấy phiên hắn khoa chân múa tay. Hắn tốt nhất nên biết điều một chút. Đường Thiệu Cương hơi trầm ngâm. Bí thư Tôn, ông định làm gì? Tôi nghĩ chúng ta có thể triệu tập một cuộc họp thường vụ. Trong cuộc họp chúng ta lấy lý do tăng cường sự giám sát với Ủy ban Kỷ luật, đề xuất Ủy ban Kỷ luật cũng phải nâng cao học tập tu dưỡng. Tôi tính đến lúc đó có thể thành lập tổ hợp tác học tập, sau đó mượn danh nghĩa của tổ này đồng thời tổ chức cho thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Giang phối hợp với lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật, từ đó có thể hạn chế quyền lực của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa vì Nghiêm Vệ Đông bị khởi tố mà vị trí phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta tuyệt đối không thể để vị trí này rơi vào tay Liêu Kinh Vũ. Tốt nhất phải hành động thông qua thay đổi nhân sự, thay đổi bố cục của Ủy ban Kỷ luật, làm cho tổ trưởng của ba tổ tuần tra của Liêu Kinh Vũ rơi đi một người, sau đó thay người của chúng ta vào. Đường Thiệu Cương trầm giọng. Chú ý này không tồi, chỉ có điều vẫn còn điểm chưa ổn. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ, chu toàn một chút, đợi qua vài ngày nữa lại bàn tiếp. Dù sao Liêu Kinh Vũ mới vừa từ thành phố Liêu Nguyên trở về, vừa lúc lại bộc lộ tài năng, lãnh đạo tỉnh bây giờ rất xem trọng hắn. Lúc này chúng ta đi tìm điểm yếu của hắn là không khôn ngoan. Chúng ta để cho hắn làm ầm ĩ lên rồi đợi lúc hắn sơ sẩy mới ra tay. Lúc ấy ra tay thật tàn độc, vừa khiến lãnh đạo tỉnh ủy không để ý mà chúng ta cũng có thể đạt được mục đích. Tô Ngọc Long vừa nghe cảm thấy cũng có lý nên gật đầu. Bởi trước hết cứ chờ vài ngày xem sao. Sau khi cúp điện thoại, Quản Nhữ Bình đột nhiên nói: Bí thư Tôn, gần đây tôi nghe được một tin quan trọng muốn thông báo với ngài. Việc gì? Chuyện là thế này, dạo trước tập đoàn Tân Nguyên cùng với người của đoàn khảo sát đến thị xã Đồng Giang. Sau khi qua các quy trình có liên quan, tập đoàn Tân Nguyên và đoàn khảo sát liên kết triển khai thăm dò tài nguyên. Bọn họ lựa chọn một địa điểm ở thị trấn Phù Viễn, ngay bên cạnh thị trấn Hắc Môi. Lúc ấy tôi cũng không để ý, chỉ phái một nhân viên công tác đi theo họ để phối hợp làm việc. Nhưng mà ngay chiều hôm đó, theo tin nhân viên công tác này báo về, nó là gần đây tập đoàn Tân Nguyên và đoàn khảo sát địa chất đột nhiên điều rất nhiều bảo vệ đến, phong tỏa toàn bộ khu vực thăm dò. Dường như bọn họ có phát hiện trọng đại. Hơn nữa chủ tịch thị trấn Phủ Viễn là Tào Thiên Hữu nói cho tôi biết, ở chỗ bọn họ dạo gần đây xuất hiện rất nhiều người lạ, có rất nhiều xe Việt giã đi lên đó, còn có người mang theo cả máy thăm dò. trong đó còn có cả người nước ngoài hoặc là nhân viên của các công ty khoáng sản nước ngoài. Tôn Ngọc Long nghe xong liền thất kinh. Y là một cán bộ có độ mẫn cảm chính trị cao. Vừa nghe quản Như Bình nói như vậy, y ngay lập tức ý thức được với thực lực của tập đoàn Tân Nguyên, trong hoàn cảnh bình thường họ sẽ không có cách tiếp cận thận trọng như vậy. Nhưng họ bất ngờ hết sức thận trọng, cộng thêm sự có mặt đột ngột của người nước ngoài. Điều này rõ ràng là tập đoàn Tân Nguyên và đoàn khảo sát đã có một phát hiện trọng đại ở Đông Giang. Nghĩ đến đây, Tôn Ngọc Long nhìn về phía quản Như Bình. Lão quản à, anh có biết vì sao tình hình ở Phủ Viễn lại khẩn trương như thế không? Căn cứ lời nhân viên công tác kia phân tích, rất có thể tập đoàn Tân Nguyên phát hiện ra ở Đông Giang chúng ta một trữ lượng lớn metan hydrat, còn gọi là băng cháy hoặc là nước đá cháy. Anh ta cũng biết tiếng Anh nên có lúc cũng quanh quẩn bên đám ngoại quốc. Lúc bọn họ nói chuyện linh tinh, anh ta cũng nghe được tên của metan hydrat. Cái gì? Metan hydrat? Nghe tới cái tên này, Tôn Ngọc Long chấn động, bởi vì y biết đó, một khi có địa phương phát hiện ra metan hydrat, điều đó có nghĩa là địa phương này sẽ dễ dàng làm ra chiến tích. Quan Như Bình gật đầu. Đúng vậy, rất có thể là metan hydrat. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán, cũng chưa thể xác định được. Quan Như Bình vừa nói xong thì điện thoại của Tôn Ngọc Long vang lên. Lý Vận Quân gọi đến. Ngọc Long, ở Đông Giang các anh có chuyện gì mà hai ngày nay luôn có quản lý của các doanh nghiệp năng lượng lớn liên lạc với tôi, muốn đàm phán về việc đầu tư vào thị xã Đông Giang. Hơn nữa tôi còn nghe thấy tin rằng Sở Năng lượng tỉnh dạo này rất bận, liên tiếp cùng tập đoàn Tân Nguyên và các doanh nghiệp năng lượng nước ngoài hội đàm. Tôn Ngọc Long nhận được điện thoại của Lý Vạn Quân thì rất là sửng sốt. Y thật không ngờ bên thành phố Liêu Nguyên cũng nổi gió rồi. Bí thư Lý, căn cứ vào thông tin bên tôi thu thập được, còn chưa phải thông tin chính thức, thì thị giao Đồng Giang chúng tôi có thể phát hiện trữ lượng lớn metan hydrat. Cái gì? Có thể là metan hydrat? Trữ lượng lớn à? Lời này của Tôn Ngọc Long lập tức khiến Lý Vận Quân chấn động. Ông ta thân là ủy viên thường vụ tỉnh Bạch Vân, ông ta thừa hiểu tầm ảnh hưởng của metan hydrat đối với một địa phương. Toàn Liêu Nguyên và tỉnh Bạch Vân sẽ nhờ đó mà thu được lợi ích không nhỏ. Bởi vì nếu tập đoàn Tân Nguyên có thể thăm dò, khai thác theo chiều sâu thì sớm tạo thành dây chuyền sản xuất trọn vẹn. Từ việc khai thác, tinh luyện đến nén ép, đóng thùng, vận chuyển, ứng dụng, metan hydrat là một nguồn năng lượng sạch có triển vọng to lớn. Nhất là chính sách có lợi của quốc gia đối với ô tô dùng metan hydrat càng làm cho nguồn năng lượng sạch này có triển vọng lớn ở trong nước. Mà một khi thị xã Đông Giang phát triển trữ lượng lớn metan hydrat, điều này cũng có nghĩa là toàn thành phố Liêu Nguyên sẽ phát triển với tốc độ cao. Điểm này năm đó Đông Giang đã chứng minh được rồi. Nếu bây giờ Đông Giang dựa vào sản nghiệp metan hydrat, liền khiến cho GDP đạt đến trình độ ngày càng cao, tốc độ phát triển sẽ duy trì ở mức độ siêu cao. Hơn nữa các ngành công nghiệp có liên quan đều thuộc các ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, được nhà nước mạnh mẽ ủng hộ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Lý Vận Quân hừng hực ngọn lửa. Ngọc Long, bây giờ tôi giao cho anh nhiệm vụ quan trọng nhất, lập tức nghĩ biện pháp tiếp cận người phụ trách của tập đoàn Tân Nguyên ở Đông Giang để xác thực tin tức. Sau khi nhận được tin tức chính xác, báo cho tôi trước tiên, cho dù là 3 giờ sáng cũng phải lập tức báo cho tôi. Được được, bí thư Lý, ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ báo cho ngài trước tiên. Sau khi cúp điện thoại, Lý Vận Quân lập tức bố trí thông qua mối quan hệ của mình tiếp tục tìm hiểu tin tức liên quan ở tỉnh. Phía Tô Ngọc Long cũng lập tức hành động, lập tức chỉ thị người tìm hiểu tin tức, cũng chỉ thị trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ vào ngày mai định ngày hẹn gặp với người phụ trách tập đoàn Tân Nguyên ở Đông Giang. Trong lúc bên Tô Ngọc Long chưng chống đùng beng bố trí thì phía Liêu Kinh Vũ lại im hơi lặng tiếng. Long Tường giúp Liêu Kinh Vũ thuê một căn hộ, căn 1202 trong một khu chung cư cao tầng bình thường. Trên ghế salon ở phòng khách, ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ là một cô gái hơn 20 tuổi, mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé này rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, thân hình cân đối, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng, hàm răng trắng đều. Cô vừa ngồi xuống đã dương đôi mắt to tròn nhìn Liêu Kinh Vũ có vẻ rất kỳ quái. Anh Liêu, lần này bọn khốn nạn ở Đông Giang và thành phố Liêu Nguyên thật là ghê tởm. Em nhất định phải báo thù cho anh. Em muốn cho bọn chúng biết anh không phải là người mà ai cũng có thể ước hiếp được. Cô gái nắm đôi bàn tay trắng ngần. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ngọc Tuệ, Lần này em không thể hành động lung tung được, nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của anh. Lần này gọi em đến không phải là giúp anh báo thù, mà là giúp anh thu dọn tàn cuộc ở Đông Giang. Em biết rồi, anh Liêu cũng quá khinh thường em gái này đó. Anh đừng quên em bây giờ là quản lý cao cấp của tập đoàn Tân Nguyên. Em tự dựa vào năng lực của mình để lên vị trí này đó, mà em yêu cầu em rất cao. Nói đến đây, Tiết Ngọc Tuệ đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm nét mặt. Dáng điệu đáng yêu của cô gái hàng xóm đã biến mất, thay vào đó trước mặt Lưu Kinh Vũ là một cô gái đầy khí chất lạnh lùng khi làm việc. Lưu Kinh Vũ, anh nói xem lần này để em giúp anh như thế nào. Em là người làm ăn, làm việc luôn luôn là sự trao đổi qua lại. Tập đoàn Tân Nguyên chúng em gây sức ép dữ dội như vậy, anh thế nào cũng phải cho chúng em một lời giải thích mới được. Nếu không ngày mai bọn em sẽ lập tức rút. Trong lúc nói chuyện, Tiết Ngọc Tuệ khí chất mạnh mẽ, nhất là ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nhìn thấy Tiết Ngọc Tuệ nháy mắt sinh loại phản ứng này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên mỉm cười, vừa lòng gật đầu. Không tồi đâu, chính là loại khí chất này. Xem ra Ngọc Tuệ nhà chúng ta đã thực sự trưởng thành. Vừa rồi chính xác là khí chất của một nữ chủ tịch lạnh lùng, thật sự là có bản lĩnh đấy. Tiết Ngọc Tuệ ánh mắt biến đổi, khí chất lạnh lùng trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng biểu cảm. Anh Liêu, em không cố gắng được đâu, mà yêu cầu em rất nghiêm khắc. Nếu em không cố gắng, tương lai tập đoàn Tân Nguyên sẽ không có người kế tục. Em thật sự rất muốn giúp anh và bọn Lưu Tiểu Bàn có thể làm theo những gì mình mơ ước, nhưng không được, bởi vì em là người kế thừa duy nhất của cả Tiết gia. Nếu em không cố gắng thì cả gia tộc họ Tiết sẽ suy yếu. Tập đoàn Tân Nguyên tương lai có thể trở thành đối tượng chia cắt của các cường quốc phương Tây. Em biết bây giờ mẹ cũng đang rất vất vả chống đỡ, nhưng đầu sỏ tài chính và năng lượng không lúc nào thôi tinh kế nhằm đốt trọn tập đoàn Tân Nguyên. Nghe được những lời giải bày của Tiết Ngọc Tuệ, Liêu Kinh Vũ cũng mềm lòng, ánh mắt nhìn cô có chút thương tiếc, ôn hòa. Ngọc Tuệ, em quá vất vả, cũng đừng nên việc gì cũng lao vào làm. Em bây giờ là quản lý cấp cao rồi thì cũng nên học cách dùng người đi. Tiết Ngọc Tuệ tự nhiên cười nói, thanh âm nhưng có chút ngại ngào, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Anh Liêu, em biết rồi, lời anh nói em luôn ghi nhớ mà. Anh yên tâm đi, em đã sớm tập hợp được một đội ngũ quản lý vô cùng tin cậy rồi. Có những người đó em cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nói tới đây, Tiết Ngọc Tuệ liền không đúng điệu với Liêu Kinh Vũ nữa mà cười nói. Anh Liêu, anh nói em nghe, anh để em đem người của tập đoàn Tân Nguyên tới là có mục đích gì vậy? Liêu Kinh Vũ lập tức đem suy nghĩ của mình nói rành mạch từ đầu đến cuối cho Tiết Ngọc Tuệ nghe. Tiết Ngọc Tuệ tuy rằng đã biết trước mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ gọi mình tới, chỉ là đợi sau khi cô nghe Liêu Kinh Vũ giải thích xong, hít một hơi thở sâu. Anh Liêu à, không thể nào, lần này việc rất lớn, lên đến mấy chục tỷ, con số này không hề nhỏ, con số khổng lồ như vậy, cho em làm chủ, nếu thất bại thì phải làm sao? Lúc này, Tiết Ngọc Tuệ thật không có khí thế tự tin lúc trước rồi. Tuy rằng cô thân là hòn ngọc quý trên tay của Tiết gia, công chúa tập đoàn Tân Nguyên, tiền đối với cô chỉ là con số, ký hiệu mà thôi, chỉ là nghiệp vụ mà cô quản lý mỗi ngày đều có dòng tiền mấy trăm triệu đến hơn một tỷ. Nhưng những công việc đó và việc trước mắt Liêu Kinh Vũ giao cho cô làm chủ không hề giống nhau. Lần này hạng mục có thể tập trung tiền đầu tư cao tới mấy trăm tỷ, thậm chí đến lúc tính toán quy mô dự án cuối cùng có thể lên đến mấy nghìn tỷ. Quy mô lớn thế này tuyệt đối không phải loại cô có thể nắm trong tay được. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn thản nhiên cười. Ngọc Tuệ à, đừng có mất tự tin như vậy. Mấy chục tỷ cũng được, mấy trăm tỷ cũng được, em mới xem nó như là hạng mục mấy trăm triệu mà xử lý là được. Mà kệ hạng mục to như thế nào, điểm mấu chốt vẫn là yếu tố con người. Chỉ cần em nắm giữ được điểm mấu chốt này là được. Tập đoàn tinh thần, những chuyện khác không cần để ý đến. Lúc vừa mới tốt nghiệp em có bao giờ nghĩ đến bây giờ có thể nắm trong tay một hạng mục lớn như vậy không? Không nghĩ đến phải không? Nhưng hiện tại em đã làm được rồi đấy. Hơn nữa là làm rất khá. Cho nên bất cứ lúc nào đối mặt với việc gì vượt qua tưởng tượng của em thì đều phải dũng cảm đối mặt. Có lẽ tương lai khi em thật sự tiến vào vị trí tối cao của tập đoàn Tân Nguyên thì mỗi ngày đều phải đối mặt với muôn vàn vấn đề khó khăn, thậm chí nguy hiểm, vì thị trường tài chính tư bản là như thế này đấy. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tiết Ngọc Tuệ cũng cười. Kinh Vũ, vẫn là anh tốt với em. Ngọc Tuệ à, em cũng không còn nhỏ nữa, 22 tuổi rồi, một nửa của em đã có manh mối gì chưa? Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc tới đề tài này, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Ngọc Tuệ lập tức đỏ lên. Anh Liêu, em không thèm để ý đến anh nữa, lúc nào cũng hỏi câu này, vô vị chết đi được. Nói xong, Tiết Ngọc Tuệ quay mặt đi, chăm chú xem tivi, không để ý đến Liêu Kinh Vũ nữa. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiết Ngọc Tuệ chân đầy dịu dàng. Cô em gái này tuy rằng lúc bình thường nói chuyện sự nghiệp và chuyện của cô ấy đều vô cùng hào sảng, thậm chí có chút quái quái, nhưng duy chỉ có một điều ngoại lệ duy nhất về tình yêu là cô bé luôn không dám đối mặt. Hiện tại cũng đã 22 tuổi rồi mà chưa từng yêu một ai. Liêu Kinh Vũ thực sự vì em gái mà cũng có chút bận tâm. Sự thật chứng minh, Liêu Kinh Vũ dự cảm chính xác. Sau này Tiết Ngọc Tuệ trong tình yêu gặp phải trắc trở rất nhiều. Liêu Kinh Vũ nổi giận đùng đùng vì em gái Tiết Ngọc Tuệ mạo hiểm mất chức, làm một loạt việc khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Tuy nhiên đây là việc sau này hãy nói, tạm thời không đề cập đến. Theo Tiết Ngọc Tuệ, toàn bộ tỉnh Bạch Vân, thành phố Liêu Nguyên, thị xã Đông Giang sóng gió lại nổi lên. Thế lực khắp nơi đều tiến vào Đông Giang bởi vì việc phát triển metan hydrat có lợi đến hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ. Ai cũng mơ tưởng có thể cắn được một miếng thịt béo bở. Năm ngày sau khi Liêu Kinh Vũ và Tiết Ngọc Tuệ nói chuyện, Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Long Tường ngồi ở đối diện bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ đang báo cáo tình hình làm việc thời gian gần đây. Sếp, sau khi anh từ thành phố Liêu Nguyên trở về, uy tín của Ủy ban kỷ luật Đông Giang chúng ta ngày càng cao. Những quan chức trước kia không nộp tài liệu thân báo thì bây giờ nhộn nhịp giao nộp. Tỷ lệ nộp thật kinh ngạc đã đạt đến hơn 80% rồi. Mà căn cứ vào thống kê thì chúng ta nhận được tài liệu thông báo đã phát triển trong các cán bộ cấp phòng trở lên ở Đông Giang chúng ta, tỷ lệ chưa có vấn đề không ngờ đạt đến 8%. Thật là một kết quả kinh ngạc, xem ra về sau trọng trách giám sát của Ủy ban kỷ luật không hề nhẹ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, số lượng này tuy đáng ít nhưng tồn tại tỷ lệ hủ bại lớn. Một khi phát sinh việc tham ô nhận hối lộ thì sẽ là một tổn thất cực lớn cho quốc gia và nhân dân. Đối với Đông Giang chúng ta sẽ tạo ra một hình tượng đen tối cho chính quyền. Cho nên việc tăng cường giám sát và quản lý với bộ phận này cần phải được lên chương trình. Đồng thời, đối với lãnh đạo các bộ phận tập trung lợi ích và quyền lợi khác cũng phải giám sát, quản lý chặt chẽ, phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ. Có điều vẫn còn hơn 20% quan chức vẫn chưa nộp tài liệu báo cáo bản thân. Đây cũng là một vấn đề. Rõ ràng trong 20% quan chức chưa nộp tài liệu thân báo, rất có thể cũng sẽ tồn tại người có vấn đề. Tại hội nghị ủy ban kỷ luật chiều nay, tôi sẽ triệu tập tất cả các ủy viên thường vụ nghiên cứu chuyện này. Có thể sẽ có biện pháp cứng rắn hơn, làm cho đám này sợ một phen. Sau khi anh ra ngoài, hãy loan tin này đi, để xem từ giờ đến cuộc họp chiều có ai đến đây trình tài liệu không. Sếp, ngoài trừ chuyện này, tôi vẫn còn có chuyện muốn báo cáo với ngài. Anh cứ nói đi. Gần đây thị xã Đông Giang của chúng ta nổi sóng gió, rất nhiều đầu sỏ năng lượng nước ngoài đều lực lượng nòng cốt đến Đông Giang. Họ thường xuyên liên hệ với Bí thư Tôn và Chủ tịch Đường, nó là chuẩn bị tiến hành đầu tư ở Đông Giang. Tôi cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Long Tường nói xong, Liêu Kinh Vũ cười. Long Tường có thể quan sát được hắn đã rất hài lòng rồi. Dù sao đối với Long Tường mà nói, anh ta chủ yếu tập trung tinh lực vào công việc ở Ủy ban kỷ luật, chuyện của tập đoàn Tân Nguyên không để tâm chú ý, có rất ít người dị nghị. Liêu Kinh Vũ liền cười nói, chuyện này tôi biết rồi. Vì sao anh và người của tổ tuần tra liên lạc nhiều một chút, bảo bọn họ tập trung tinh thần vào diễn biến ở thị trấn Phủ Viễn, nhất là đám người ngoại quốc ở đó và chính quyền thị trấn, có phát hiện gì phải báo cho tôi ngay. Long Tường sừng sút, lập tức gật đầu. Chờ sau khi Long Tường rời khỏi, Liêu Kinh Vũ đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra xa xa bên ngoài, bên khóe môi lộ ra một chút đắc ý. Tôn Ngọc Long, đốt cuộc không biết ông mắc câu lúc nào, ông bội cái gì chứ? Giờ phút này, Tôn Ngọc Long đang rất đau đầu. Bởi vì mấy ngày nay điều tra và thăm dò, Tôn Ngọc Long trên cơ bản đã xác định tập đoàn Tân Nguyên và người của Sở Năng lượng tỉnh ở Đông Giang đang tiến hành thăm dò nguồn metan hydrat. Hơn nữa sau khi thăm dò lần đầu, tập đoàn Tân Nguyên đã xác định ở Đông Giang có một trữ lượng lớn chất này. Chẳng qua hiện tại thời gian thăm dò ngắn ngủi, không thể tiến hành quan trắc và phân tích tỉ mỉ về toàn bộ lượng khí phân bố dưới lòng đất. Tuy nhiên muốn hiểu rõ chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói phía tập đoàn Tân Nguyên đã bắt đầu tìm cách để khai thác, phát triển nguồn tài nguyên này rồi. Mà vừa lúc này, có ba nhà đầu tư năng lượng tiếng tăm nước ngoài đã thông qua mối quan hệ của mình liên hệ với Tô Ngọc Long. Họ đều tỏ rõ ý định muốn tiến hành đầu tư ở Đông Giang, mà tập đoàn đầu sò này đến từ Anh, Mỹ và Nhật Bản. Tôn Ngọc Long cũng bớt chút thời gian cùng người phụ trách của bọn họ bí mật nói chuyện. Thông qua nói chuyện với nhau, Tôn Ngọc Long phát hiện các tập đoàn này căn bản không nói với Tôn Ngọc Long bất cứ điều gì có liên quan đến metan hydrate. Chỉ có điều bọn họ đưa ra một loạt điều kiện hấp dẫn. Ra giá thấp nhất là tập đoàn Nhật Bản. Họ quyết định bỏ vốn 4,4 tỷ đô la Mỹ mua quyền sử dụng lòng đất xung quanh thị trấn Phủ Viễn 2 km. Nó là chuẩn bị xây dựng một xưởng lớn sản xuất các sản phẩm công nghệ cao có ưu thế kỹ thuật trên trường quốc tế. Đối với Nhật Bản giàu hoạt, Tô Ngọc Long hận không thể chửi mẹ nó. Tuy ngoài mặt thì già là nói cười, còn lại hai nhà đầu tư khác thì một bên ra giá 5,2 tỷ đô la Mỹ, một bên ra giá 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên yêu cầu của bọn họ và tập đoàn Nhật Bản đều là muốn lấy được quyền sử dụng phần lớn khu đất xung quanh thị trấn Phủ Viễn, kỳ hạn ít nhất đều phải 40 năm trở lên. Đối với điều kiện mà ba đầu sò năng lượng này đề xuất, Tôn Ngọc Long không nói xa xôi, chỉ là cùng bọn họ tiếp xúc trước. Sau khi tìm hiểu mấu chốt của từng nhà, Tôn Ngọc Long lập tức báo việc này cho Lý Vận Quân. Sau khi Lý Vận Quân nghe xong Tôn Ngọc Long báo cáo, trong lòng hưng phấn, bởi vì từ trong giá mà ba nhà đầu tư năng lượng này đưa ra, ông ta đã thấy được triển vọng tươi sáng của thị xã Đông Giang và thành phố Liêu Nguyên. Có điều Lý Vận Quân là một người hết sức cẩn thận. Sau khi trầm tư một lúc, ông ta nói với Tô Ngọc Long. Ngọc Long à, chuyện này anh đừng nên gấp gáp, quan sát thêm rồi hãy tính. Tôi vẫn cảm thấy tập đoàn Tân Nguyên đột ngột tiến vào Đông Giang chúng ta có chút thái quá, dường như có chỗ nào đó không hợp lý. Dù sao trước đây tập đoàn Tân Nguyên và người của Sở Năng Lượng cũng từng đến Đông Giang chúng ta khảo sát, nhưng hình như không có thu hoạch gì. Nhưng lần này bọn họ kết hợp khảo sát trong một thời gian ngắn như vậy liền phát hiện ra metan hydrate, điều này hình như có chút không hợp lý, có thể có một âm mưu gì đó, chúng ta cứ nên cẩn thận thì hơn. Tôn Ngọc Long vội vàng gật đầu. Vâng, bí thư Lý yên tâm, tôi sẽ cẩn thận hơn. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Ngọc Long lập tức tự hỏi, y không biết Lý Vạn Quân rốt cuộc đang lo lắng cái gì, nhưng y lại cảm thấy ở Đông Giang đang ẩn chứa mấu chốt buôn bán thật lớn. Y rất rõ chỉ cần Đông Giang có metan hydrate là được, như vậy bản thân y tuyệt đối có thể chụp lấy lợi ích kinh tế cực lớn trong quá trình khai thác nguồn tài nguyên này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngọc Long nhiệt huyết sục sôi. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Tôn Ngọc Long đột nhiên vang lên. Nhìn đến số điện thoại di động, không ngờ đến từ một người bạn ở nước ngoài, Tôn Ngọc Long sửng sốt. Sau khi điện thoại kết nối, chỉ nghe đến trong điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lão Tôn, ông lăn lộn cũng không tồi, đã lên chức bí thư thị ủy Đông Giang rồi. Ngô Lượng Khoan, ông còn nhớ đó số điện thoại của tôi, thật sự là không dễ dàng. Thiên tài phố quên vẫn còn có thời gian gọi điện thoại cho tôi cơ à? Nghe được là bạn học cũ gọi điện thoại tới, Tôn Ngọc Long rất hưng phấn. Nguyên nhân là vì trong đám bạn học đại học thì Ngô Lượng Khoan là một trong số lăn lộn hoành tráng nhất. 3 năm trước, trong buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm, hai người có trao đổi cách thức liên lạc cho nhau. Qua lần họp lớp đó, Tôn Ngọc Long mới biết được không ngờ Ngô Lượng Khoan đã ở Phú Quyên làm công việc đầu tư tài chính, qua tay đã từng đầu tư tài chính đến mấy tỷ đô la Mỹ, hơn nữa đã làm tới chức tổng giám đốc cao cấp ở một công ty tài chính, thu nhập một năm của y lên tới 10 triệu đô la. Mấu chốt nhất chính là Ngô Lượng Khoan vẫn thay mình xử lý khoản tiền mà y tham ô được ở chốn quan trường. Dưới sự xử lý tận tâm của bạn học cũ mà số tiền tham ô được trong thời gian 3 năm đã tăng lên gấp đôi, hiệu suất thu lợi của nó tuyệt đối phi thường. Đương nhiên quan hệ của hai người chỉ là công việc, liên hệ cũng không nhiều, nhưng Tôn Ngọc Long có thể thông qua Internet và các phương thức khác nắm rõ tình hình các tài khoản ở nước ngoài, biết bạn học cũ có trách nhiệm phụ trách giúp mình. Lão Ngô, việc đầu tư tài chính kia thật sự cảm ơn ông. Lúc nào ông đến Đông Giang nhất định phải tìm tôi muốn cảm ơn ông đấy. Ngô Lượng Khoan cười ha hả. Lão Tôn à, giữa hai anh em chúng ta còn phải nói những lời ấy sao? Lúc ở đại học chúng ta như hai anh em, không giúp ông thì tôi giúp ai? Hơn nữa giúp ông xử lý chỉ là tiện thể. Tuy nhiên nói cho ông biết một tin tức, hiện tại tôi đã ở Đông Giang rồi, ông chuẩn bị tiếp đãi tôi đi. Tôn Ngọc Long sửng sốt. Cái gì? Ông đến Đông Giang à? Không phải đang nói đùa đi chứ, ông đến Đông Giang làm cái gì? Tôn Ngọc Long, ông làm bí thư thị ủy không đạt chuẩn rồi. Chẳng lẽ Đông Giang phát hiện một trữ lượng lớn metan hydrate như thế mà ông không biết gì hay sao? Tôi Ngọc Long sửng sốt, y thật không ngờ bạn học cũ ở phố quên của nước Mỹ cũng đã biết được thông tin này. Lúc này Ngô Lượng Khoan lại nói tiếp. Tôi Ngọc Long, tôi nói ông nghe, lần này tuyệt đối là một cơ hội thu được món lợi kích sổ. Nếu như trước mắt có thể bỏ vào đó 100 triệu đô la Mỹ để khai thác, thì sau 3 đến 5 năm nữa có thể thu lợi 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên lần này tôi muốn đích thân tới khảo sát nghiêm túc hạng mục này, xem có cơ hội tham gia không. Hơn nữa công ty tôi ở Mỹ đã cho tôi quyền đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ, chuẩn bị thử xem có cơ hội đầu tư hạng mục này không. Sau khi nghe được lời của Ngô Lượng Khoan, trong lòng Tô Ngọc Long nhiệt huyết lại sôi trào. Đối với bản lĩnh của lão bạn học cũ này, y sớm đã khâm phục sát đất. Cho nên Ngô Lượng Khoan vừa nói như vậy, y liền ý thức được mình đã chạm đến đại vận rồi. Vị trí bí thư thị ủy Đông Giang này tuyệt đối là hoa thơm quả ngọt đó. Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Long lập tức nói: Lượng Khoan, ông đang ở đâu? Tôi lập tức đi đón ông. Trong lúc Tô Ngọc Long và Ngô Lượng Khoan bí mật gặp mặt nói chuyện với nhau, thì Liêu Kinh Vũ và bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cũng có cuộc thảo luận bí mật. Kinh Vũ, lần này chuyện ở Đông Giang cậu làm khá lớn rồi đấy. Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, trong lòng cậu có tự tin không? Cậu phải biết trong tay tập đoàn Lợi Ích nắm hơn 50 tỷ nhân dân tệ đó. Nếu như lần này bố trí của cậu thất bại, thì không chỉ là món tiền cực lớn kia bị thất thoát, chỉ sợ đến bí thư tỉnh ủy tôi đây cũng phải gánh vác trách nhiệm to lớn đấy. Liêu Kinh Vũ nghe xong cười thản nhiên. Bí thư Tăng, nói thật ra đối với việc sắp xếp lần này tôi chỉ nắm được 50%, nhưng nếu ngài và tỉnh ủy đã cử tôi đến thị xã Đông Giang thực hiện nhiệm vụ gian khổ này, dù sao tôi cũng là ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang, cho dù là vì đất nước hay vì nhân dân thị xã Đông Giang cũng được, tôi đều phải nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh ủy giao cho, cố hết sức bù đắp cho những tổn thất cho đất nước. Không thành công thì cũng thành nhân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, ít nhất cũng không gây phiền phức cho ngài. Nói thật ra tôi không thể dự đoán được, xin ngài thứ lỗi. Đương nhiên ngài cũng thể lựa chọn không để tôi làm việc này, tôi nhất định sẽ làm theo sự sắp xếp của ngài. Tăng Hồng Đào trầm ngâm một lúc. Cứ làm theo cách của cậu đi, cho dù chỉ có 50% có thể bù đắp tài sản quốc gia, vì mục đích phá bỏ một tập đoàn lợi ích lớn đang tồn tại ở thị xã Đông Giang, bản thân tôi chịu một chút rủi ro chính trị có đáng gì. Cậu chỉ là ủy viên thường vụ thị ủy của một thị xã còn giác ngộ được như vậy, một bí thư tỉnh ủy như tôi sao có thể lạc hậu được. Lợi ích của quốc gia và nhân dân là tất cả, cứ mạnh tay mà làm, tất cả đã có tôi chống đỡ. Liêu Kính Vũ gật đầu. Bí thư Tăng, cảm ơn ngài. Tỉnh Bạch Vân có ngài quản lý đúng là phúc của nhân dân trong tỉnh. Đến cuối cùng, Liêu Kinh Vũ không ngoài có một sự nịnh nọt nho nhỏ. Mặc dù từ trước đến nay Liêu Kinh Vũ không bao giờ đi nịnh bợ người khác, nhưng biểu hiện hôm nay của vị lãnh đạo cấp cao Tăng Hồng Đào khiến hắn thật sự khâm phục. Là nịnh bợ cũng được, là chân thành cũng được, vì hắn biết rất rõ một khi sự sắp xếp của mình thất bại cũng có nghĩa là trách nhiệm rất nặng nề. Tăng Hồng Đào rất có khả năng vì vậy mà phải chịu trách nhiệm chính trị nghiêm trọng, từ đó dẫn đến con đường làm quan sẽ phải chấm dứt. Giờ này ở thị xã Đông Giang, thành phố Liêu Nguyên, gió thổi mây phun, nhưng Liêu Kinh Vũ lại một mực ngồi trong ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, không chút lo lắng vì bận với công việc của mình. Đối với những biểu hiện của thiên nhiên như thế này, hắn không chút để ý nào. Không giống với thái độ của Liêu Kinh Vũ, đối với việc này Tô Ngọc Long lại bận rộn khác thường. Do cuộc viếng thăm của người bạn cũ là Ngô Lượng Khoan, Tô Ngọc Long rất tự tin đối với dự án đang rất nóng lần này, bởi vì con số đã tăng hơn 2 lần trong tài khoản ở ngân hàng không thể giả. Thông qua cuộc nói chuyện với người bạn cũ, sự nghi ngờ mà Lý Vận Quân đã nhắc nhở trước đó cho rằng hành vi của Tập đoàn Tân Nguyên và Sở Năng lượng tỉnh tại thị xã Đông Giang còn cần phải cân nhắc, về cơ bản đã xóa bỏ rồi. Dù sao, nếu không phải là sự thật, đầu sò tài chính Phú Quyên không thể nào tạo cơ hội cho người bạn học của mình được. Đêm hôm đó, Tô Ngọc Long lập tức mang theo Ngô Lượng Khoan bí mật đến gặp Lý Vận Quân. Trong cuộc nói chuyện bí mật này, Ngô Lượng Khoan dựa vào ánh mắt của người đầu tư chuyên nghiệp mà nêu lên ý kiến của mình. Bí thư Lý, lần này tôi đầu tư 5 tỷ đô vào thị xã Đông Giang chủ yếu là 3 lý do. Thứ nhất, dự án Metan Hydrat là một nguồn năng lượng bảo vệ môi trường mới, hiện nay đang mở rộng trên toàn thế giới. Hơn nữa, cho đến hiện tại, dự án này vẫn ở trong giai đoạn mở rộng phát triển, muốn đạt đến đỉnh cao ít nhất cũng phải 15 đến 20 năm nữa. Vì vậy, triển vọng đầu tư vào dự án Metan Hydrat và giao đoạn này là rất lớn, có thể nói là 144 lời. Thứ hai, tỷ lệ lợi nhuận của dự án Metan Hydrate này rất cao. Về cơ bản, nếu đầu tư thỏa đáng, thăm dò khảo sát chính xác, lợi nhuận thu được gấp 10 lần cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Đây cũng là lý do vì sao những đầu sỏ về ngành năng lượng đều để mắt đến dự án này. Thứ ba, cũng là lý do mà tôi không ngại từ xa ngàn dặm tới đây. Đó là tôi đã thông qua mạng lưới tình báo trong nội bộ hệ thống tài chính mà biết được rằng tập đoàn Tân Nguyên hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, đang mong sự giúp đỡ tứ phía, muốn khởi động dự án này ở Đông Giang. Lý Vạn Quân nghe đến lý do thứ ba bỗng sửng sốt, gương mặt lộ vẻ không tin được. Ngô tiên sinh, anh đừng đùa như vậy chứ. Tân Nguyên là đầu dò trong ngành năng lượng, họ có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn được sao? Đối với nguyên nhân thứ ba, Lý Vạn Quân vẫn tràn đầy nghi ngờ. Gương mặt Ngô Lượng Khoan sắc lạnh. Bí thư Lý, nếu không nể mặt tôi Ngọc Long, tôi tuyệt đối không nói với anh chuyện này. Hơn nữa, sự nghi ngờ của anh cũng khiến tôi rất khó chịu. Chẳng qua là vì Ngọc Long, tôi nhìn anh một lần, ngoại lệ cho anh giải thích một lần. Nếu sau này còn có chuyện như vậy, đừng trách tôi hất các anh ra làm một mình. Nghe Ngô Lượng Khoan nói vậy, sự nghi ngờ trên nét mặt Lý Vạn Quân đã giảm đi nhiều. Tôi muốn nghe tình hình cụ thể. Lúc nói chuyện, giọng điệu Ngô Lượng Khoan vô cùng nghiêm nghị. Dù Lý Vạn Quân có là kẻ chức cao vọng trọng trong thành phố Liêu Nguyên thì cũng không hề mất bình tĩnh chút nào. Nhìn vẻ mặt này của Ngô Lượng Khoan, sự nghi ngờ của Lý Vạn Quân lại giảm đi phần nào, nhưng vẫn kiên quyết muốn nghe lời giải thích của y. Ngô Lượng Khoan trầm giọng nói: Bí thư Lý, tôi tin là anh biết sự giám sát của Mỹ đối với toàn thế giới. Việc nghe lén đến giờ này đều đã tiến hành rồi. Khoảng thời gian trước, Snowden đã tiết lộ rồi. Dường như toàn bộ các doanh nghiệp lớn đều nằm dưới sự giám sát của Mỹ. Một doanh nghiệp năng lượng lớn như tập đoàn Tân Nguyên sao lại không nằm dưới sự giám sát đó chứ? Bí thư Lý, anh cũng biết vì sao Hoa Hạ các anh lại gặp phải sự quản chế của Mỹ và châu Âu phải không? Nguyên nhân rất đơn giản là vì đối với họ mà nói, Hoa Hạ các anh không có một chút bí mật nào. Chính sách đáp trả mà các anh đề ra phần lớn nằm trong sự khống chế của họ. Vì sao thị trường của Hoa Hạ trong nhiều lĩnh vực dường như đều bị các doanh nghiệp của châu Âu, Mỹ, Nhật lũng đoạn cũng vẫn bởi giám sát. Vì rất nhiều quyết sách bí mật của Hoa Hạ hầu như đều bị theo dõi trong việc nghe lén. Những tin tức này trước tiên sẽ thông qua một loạt quy trình liên quan, sau đó được chuyển giao cho các doanh nghiệp có lợi ích tương quan. Lần này, việc thiếu hụt vốn của tập đoàn Tân Nguyên cũng là nguyên nhân chính bị một số đầu sỏ chủ chốt ở Phú Quyền thu hết, mà công ty tôi đảm nhiệm chức vụ cũng là một trong số đó. Họ sở dĩ thiếu hụt vốn là vì hiện nay họ đang tập trung tinh thần và lực lượng để đưa dự án khí nham thạch vào hoạt động. Hơn nữa, nguồn vốn mà họ bỏ vào để tiến hành dự án này rất lớn, thời gian thực hiện cũng rất dài, họ vẫn ở vào giai đoạn vận hành bí mật. Lý Vạn Quân sau khi nghe xong liền nhướng mày. Chẳng lẽ vốn lưu động của tập đoàn Tân Nguyên lại thiếu sao? Họ là doanh nghiệp lớn như vậy cơ mà. Ngô Lượng Khoan thản nhiên cười. Trong tình hình bình thường, tập đoàn Tân Nguyên phát động vốn đầu tư dự án khí nham thạch cũng không có vấn đề gì. Dù sao đó cũng là một tập đoàn lớn, bình thường thì vốn lưu động chắc chắn phải đảm bảo là luôn đủ. Cho dù hiện nay họ tùy tiện lấy ra vài chục tỷ cũng không thành vấn đề, nhưng nếu họ muốn đưa dự án ở thị xã Đông Giang vào hoạt động, sợ rằng sẽ không đủ. Bởi vì những tin tức bí mật của chúng tôi có được đã cho thấy nội bộ tập đoàn Tân Nguyên rất coi trọng dự án của thị xã Đông Giang. Dự tính bước đầu về tổng số vốn của dự án này sẽ có thể đạt đến quy mô 200 tỷ, mà tập đoàn Tân Nguyên chỉ có thể có khoảng 50 tỷ. 150 tỷ còn lại sẽ phải thông qua các con đường tài chính khác nhau để có được. Tuy nhiên, căn cứ theo thói quen làm việc của tập đoàn này, họ làm việc thích ở thế chủ động. Dù sao ở lĩnh vực khai thác metan hydrate, họ thuộc hàng dẫn đầu. Vì vậy trong cuộc đàm phán, họ nhất định sẽ tận dụng điểm này để làm lợi thế, chiếm vị trí chủ đạo trong dự án này. Nghe Ngô Lượng Khoan giải thích xong, Lý Vạn Quân rơi vào sự trầm tư. Nếu nói lúc trước ông ta nghi ngờ lời giải thích của Ngô Lượng Khoan thì lúc này ông ta cơ bản đã tin đến 8 phần 10 lời của Ngô Lượng Khoan rồi, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin vào Ngô Lượng Khoan. Dù sao đối với ông ta, cơ hội lần này rất khó nắm bắt được, ông ta không muốn bước sai một bước vào lúc này. Ngô Lượng Khoan lại nói tiếp: Bí thư Lý, lần này tôi đồng ý đi cùng Tô Ngọc Long đến gặp anh là vì tôi đã có được tin tức chính xác. Sở Năng lượng tỉnh và tập đoàn Tân Nguyên đang tích cực vay tiền tại một số ngân hàng hàng đầu trong nước, hy vọng có thể vay được vốn từ họ. Vì cái giá của loại vốn này rất nhỏ, Điều họ rất không hy vọng chính là các thế lực khác sẽ nhập cổ phần vào bằng hình thức cổ phần. Mà nhiệm vụ của tôi lần này chính là bằng hình thức cổ phần sẽ đưa số vốn 5 tỷ đô của tôi và bạn bè tham gia. Nhập cổ phần mà không có sự giúp đỡ của các anh, sợ rằng tôi sẽ rất khó được như mong muốn. Ngô Lượng Khoan nói xong liền đứng dậy. Bí thư Lý, tôi đi vệ sinh một chút, các anh cứ nói chuyện đi. Nói xong, Ngô Lượng Khoan đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Tôn Ngọc Long mới đem những kinh nghiệm mà mình đã trải qua nói với Lý Vạn Quân. Mặc dù y không nói với Lý Vạn Quân là y đầu tư bao nhiêu tiền vào phía Ngô Lượng Khoan, nhưng y đã nói với Lý Vạn Quân việc số vốn đầu tư của y đã tăng lên gấp đôi sau 3 năm. Sau khi nghe xong, Lý Vạn Quân nhất thời kinh ngạc. Ông ta không nghĩ rằng Tôn Ngọc Long còn hiểu biết về quản lý tiền bạc. Hơn nữa, giá trị tài sản còn tăng nhanh như vậy. Ông ta hiểu rất rõ, số vốn đó của Tôn Ngọc Long là số tiết kiệm mười mấy năm. Nhưng những gì tích lũy trong mười mấy năm mà chỉ trong 3 năm đã tăng gấp đôi, điều này không khỏi làm cho ông ta động lòng. Đến lúc này, sự nghi ngờ của y đối với Ngô Lượng Khoan lại giảm đi 15%, chỉ còn lại một tia do dự. Lúc này, Ngô Lượng Khoan đã quay lại. Lý Vạn Quân hỏi: Ngô tiên sinh, anh cho rằng trong dự án Metan Hydrat này, chúng ta nên làm như thế nào mới đạt được lợi ích lớn nhất? Ngô Lượng Khoan cười ha hả: Bí thư Lý, thật ra chỉ cần có sự ủng hộ của anh và Tô Ngọc Long, chúng ta muốn đạt được lợi ích lớn nhất rất đơn giản. Đó chính là trước tiên cần nghĩ cách bán khu đất mà tập đoàn Tân Nguyên đã khảo sát. Tất cả vùng đất lân cận trong phạm vi 5 km tính từ điểm khảo sát cho bao đầu sỏ về ngành năng lượng của châu Âu, Mỹ, Nhật với giá cao, đồng thời nhanh chóng ký hiệp định chuyển nhượng đầu tư với họ, khiến họ phải cam kết sẽ bỏ một món tiền khổng lồ vào mảnh đất đó, xây dựng khu công nghiệp cao. Sau khi ký hiệp định, chúng ta sẽ cùng với họ bí mật bổ sung hiệp định. Chúng ta phải có được 30% cổ phần ở khu đất đó, 70% còn lại họ sẽ dựa vào tỷ lệ đầu tư mà phân chia. Hơn nữa, chúng ta phải nhanh chóng yêu cầu họ chuyển khoản thanh toán đến thành phố Liêu Nguyên. Nếu như vậy, chúng ta có thể tạo thành việc đã rồi. Một khi ba nhà đầu sỏ về ngành năng lượng có được mảnh đất này rồi, về sau dù dự án Metan Hydrat này có do doanh nghiệp nào triển khai thì chúng ta cũng có được sự đảm bảo lợi ích ổn định nhất. Hơn nữa, chúng ta còn phải ký hiệp định bảo mật với họ. Bất cứ lúc nào họ đều phải giữ bí mật về thân phận của chúng ta, đảm bảo thân phận của chúng ta sẽ không thể bị tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, khi họ trao đổi khai thác phát triển dự án này với các nhà đầu tư khác cũng đều phải bảo đảm lợi ích ổn định của chúng ta. Nghe ý kiến mà Ngô Lượng Khoan đưa ra, trong lòng Lý Vạn Quân và Tô Ngọc Long thấy không yên. Mặc dù Lý Vạn Quân vẫn mơ hồ cảm thấy trong đề nghị này của Ngô Lượng Khoan vẫn còn tồn tại những chỗ mạo hiểm, nhưng lại không thể không thừa nhận đây đúng là sự bảo đảm ổn thỏa nhất rằng ở bất cứ tình huống nào họ đều có thể đảm bảo được lợi ích của mình. Bởi vì họ đã gắn lợi ích của mình với lợi ích của bao doanh nghiệp đầu sỏ trong ngành năng lượng của châu Âu, Mỹ, Nhật. Bất kể như thế nào, ba doanh nghiệp này đều phải đảm bảo lợi ích của phía Lý Vận Quân đầu tiên, rồi cuối cùng mới bảo đảm lợi ích của bản thân. Hơn nữa, không có sự ủng hộ của Lý Vận Quân, họ không thể có được quyền khai thác mảnh đất này được, mà rất có thể quyền nắm giữ chủ đạo sẽ rơi vào tay tập đoàn Tân Nguyên. Về phần rốt cuộc, quyền chủ đạo do ai nắm giữ là có lợi với tỉnh Bạch Vân, thậm chí toàn quốc gia. Rốt cuộc việc ba đầu sỏ trong ngành năng lượng nắm giữ mảnh đất giàu năng lượng trong tay có đe dọa đến an toàn năng lượng của đất nước hay không? Những điều này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Tô Ngọc Long và Lý Vạn Quân. Đối với họ, lợi ích cao hơn tất cả. Đứng trước lợi ích, họ có thể quên đi nguồn gốc của mình. Họ có thể bán tất cả những thứ có thể bán, bao gồm cả lương tâm, đạo đức, tổ tông. Được rồi, làm theo ý kiến của anh Ngô đi. Nhưng việc này cần phải do hai người đến nói chuyện với những đầu sỏ ngành năng lượng đó. Bởi vì thân phận của tôi đặc thù, không thích hợp, nhưng lợi ích của tôi nhất định phải được đảm bảo. Lý Vận Quân bình thản nói. Ngô Lượng Khoan cười. Bí thư Lý, vì điểm này thì anh có thể yên tâm. Chỉ cần chúng ta có thể đàm phán về chuyện 30% cổ phần thì tôi có thể đảm bảo. Chỉ cần anh có thể bảo đảm vốn đầu tư thỏa đáng, anh sẽ nhận được cổ phần tương đương với nó. Lý Vận Quân nhớn mày. Tôi còn phải đầu tư sao? Đối với ông ta mà nói, bất luận ông ta kinh doanh cái gì thì đều dựa trên cơ sở không cần đến tiền bạc, vì trong tay ông ta có quyền lực. Ngô Lượng Khoan cười. Bí thư Lý, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Bình thường mà nói, dựa vào thân phận của anh, quyền lực của anh đủ khả năng đại diện, anh có thể đạt được cổ phần. nhưng số cổ phần này không thể vượt quá 1% trong 30% cổ phần của chúng ta. Bởi vì theo tính toán của tôi, nếu dự án này muốn hoạt động bình thường thì số vốn của nó phải xấp xỉ 300 tỷ. Chúng ta muốn có 30% cổ phần, ít nhất cũng gần 90 tỷ, thậm chí là nhiều hơn nữa. Vì vậy 1% của 30% cổ phần đó cũng là 900 triệu. Anh cho rằng quyền lực trong tay anh có thể mang về quá 900 triệu không? Hơn nữa, tôi có thể nói rõ ràng với anh, nếu thực sự định giá 900 triệu, tôi vẫn phải đệ trình lên tập đoàn, bởi vì thẩm quyền của tôi chỉ là 600 triệu. Vượt qua 600 triệu thì sẽ không nằm trong thẩm quyền của tôi nữa. Mà một khi tôi đệ trình xin tổng bộ thì thân phận của anh ở trên sẽ bị phơi bày. Tôi không dám cam đoan là tổng bộ có phê chuẩn không, bởi vì anh cũng biết rồi, ông chủ của tôi là nhà tư bản, ông ta làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến lợi ích. Lý Vận Quân vừa nghe xong thì thoáng trầm tư. Như vậy đi, tôi sẽ dùng một chút quan hệ gom góp khoảng 50 tỷ, nhưng tôi nhất định phải có được 15% trong số 30% cổ phần của chúng ta. Ngô Lượng Khoan vừa cười vừa lắc đầu. Rất xin lỗi Bí thư Lý, 50 tỷ thì nhiều nhất anh chỉ có được 12% cổ phần. Vì để đảm bảo có thể đàm phán với ba đầu sỏ về năng lượng lấy quyền chủ động, tập đoàn chúng tôi sẽ phải thêm vào đó 6 tỷ đô, tức là tổng số vốn đầu tư của chúng tôi sẽ là 11 tỷ. Đổi sang nhân dân tệ thì ít nhất cũng đạt 66 tỷ, cộng với vốn của một số người bạn của tôi cũng được vài tỷ nữa. Vì vậy cổ phần của anh trong số 30% của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ được 40%. Đó là giới hạn của tôi, vì trong đó còn phải thành thạo các kỹ năng vận dụng tài chính, số kỹ năng này cũng không kém quyền lực của anh là bao lâu. Lý Vận Quân nhíu mày, ông ta không thể ngờ rằng bản thân đường đường là bí thư thành ủy, không ngờ đối phương chỉ cho mình 40% cổ phần. Lúc này Ngô Lượng Khoan nói: Bí thư Lý, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh đừng quá tham lam, vì một khi chúng ta đàm phán thành công với ba nhà đầu sỏ kia, điều đó cũng có nghĩa là sau 3 hoặc 5 năm, 50 tỷ mà anh gom góp được ít nhất cũng lời gấp 10 lần trở lên. Hay có thể nói, sau 3 đến 5 năm, 50 tỷ mà anh gom góp được sẽ biến thành 500 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, một lần nữa tôi nói thật với anh, lúc này tôi vẫn chưa thể đảm bảo tôi có thể đàm phán với họ để lấy được 30% cổ phần hay không. Vì tâm địa đen tối của họ, toàn bộ thế giới đều biết rõ rồi. Nghe Ngô Lượng Khoan nói vậy, Lý Vận Quân cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, vậy thì cứ tính theo tỷ lệ đó đi. Ngô Lượng Khoan gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một bản hợp đồng nói: Bí thư Lý, đây là hợp đồng mẫu giữa ba chúng ta, anh xem qua đi, đợi khi có vốn chúng ta sẽ ký hợp đồng cụ thể. Lý Vận Quân cầm hợp đồng cẩn thận nghiên cứu một lúc rồi nói: Được rồi, tạm thời làm theo hợp đồng này, tôi sẽ đi gom tiền. Sau khi giải tán, Ngô Lượng Khoan lập tức liên lạc với người phụ trách ba nhà đầu sỏ năng lượng, đồng thời bí mật tiến hành đàm phán trong đêm khuya. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ vừa đến phòng làm việc liền nhận được điện thoại của văn phòng thị ủy cho biết 9:30 phải đến phòng hội nghị của thường vụ thị ủy để tham gia cuộc họp thường vụ khẩn cấp, nó có việc quan trọng cần thảo luận. 9:25, Liêu Kinh Vũ đến phòng hội nghị. Đợi một lúc thì các ủy viên thường vụ lục tục đến đông đủ. Tô Ngọc Long chủ trì cuộc họp. Các đồng chí, hôm nay triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp chủ yếu là do có chuyện cần mọi người bỏ phiếu biểu quyết một chút. Thời gian gần đây liên tiếp có ba nhà đầu tư lớn ở châu Âu, Mỹ, Nhật rất coi trọng triển vọng phát triển của thị xã Đông Giang chúng ta. Ngoài ra còn định đầu tư 12 tỷ nhân dân tệ để đầu tư xây dựng khu công nghiệp cao ở thị trấn Phổ Viễn. Đến lúc đó, khu công nghiệp đó sẽ mang đến cho thị xã Đông Giang chúng ta cơ hội việc làm lớn, mang đến các dây chuyền sản xuất cho các cụm công nghiệp. Tôi và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đường đã nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc với đối phương. Cuối cùng chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội phát triển hiếm có của thị xã Đông Giang chúng ta. Mặc dù đối phương có đưa ra một số điều kiện, nhưng chúng tôi cho rằng những điều kiện này so với cơ hội phát triển to lớn mà chúng ta có được thì cũng không đáng kể là gì. Tôi Ngọc Long bao hoa trích trẻ xong, Liêu Kinh Vũ chợt hỏi: Bí thư Tôn, tôi muốn hỏi ông một chút, đối phương rốt cuộc đã đưa ra điều kiện gì? Đó là 12 tỷ đấy, đừng nói là xây dựng một khu công nghiệp cao, mà là xây dựng 3 khu, 5 khu, 10 khu cũng vẫn dư giả đó. Thị trấn Phủ Viễn địa thế hẻo lánh, có đáng để họ đầu tư một món tiền khổng lồ như vậy không? Tôi Ngọc Long lạnh lùng nhìn thoáng qua một cái, trong lòng đầy sự bất mãn. Điều kiện đối phương đưa ra rất đơn giản, đó là họ muốn có được khu vực bán kính khoảng 5 km xung quanh đó để làm khuôn viên của khu công nghiệp, quyền sử dụng trong 50 năm, họ chịu trách nhiệm bồi thường tất cả người dân và giải phóng mặt bằng. Còn về việc tại sao họ lại đầu tư tận 12 tỷ, lý do rất rõ ràng, đó là muốn xây dựng một khu công nghiệp lớn, trong đó bao gồm muốn xây dựng công xưởng. Được rồi, tôi không muốn nói thêm nữa, mọi người bỏ phiếu biểu quyết đi. Tô Ngọc Long vừa nói xong, Liêu Kính Vũ lập tức nói: Bí thư Tôn, đợi một chút. Tôi nghĩ trước khi biểu quyết, ông có thể đưa các văn kiện liên quan đến việc đàm phán giữa ông và chủ tịch Đường với doanh nghiệp nước ngoài đó cho chúng tôi xem được không? Không thể để chúng tôi vẫn còn mơ hồ đã bỏ phiếu biểu quyết. Ít nhất chúng tôi cần phải biết rốt cuộc chúng ta đang đàm phán gì với đối phương. Đối phương có đúng chỉ cần điều kiện đơn giản đó không? Tô Ngọc Long sau khi nghe xong, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Y vốn muốn nhanh chóng thông qua văn kiện đó trong cuộc họp thường vụ này, thật bất ngờ Liêu Kinh Vũ lại làm rối lên. Lẽ nào hắn đã nghe phong thanh được điều gì rồi? Tuy nhiên Tô Ngọc Long cũng đã có chuẩn bị trước, lập tức lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn phát cho các ủy viên. Tôi dành cho mọi người 5 phút để xem tài liệu này, xem xong mọi người lập tức bỏ phiếu. Sau khi cẩn thận xem xong văn kiện đó, Liêu Kinh Vũ không khỏi toát ra một tia ớn lạnh. Hắn thật không ngờ Tô Ngọc Long lại điên đồ đến như vậy. Nếu làm theo hiệp định bước đầu đàm phán của Tô Ngọc Long thì đồng nghĩa với việc thị xã Đông Giang giao quyền sử dụng mảnh đất 25 km trong 50 năm cho đối phương chỉ với giá 1 tỷ, bình quân một năm chưa đến 20 triệu. Cần phải biết rằng đây là mảnh đất 25 km vuông đấy. Mấu chốt là trong 50 năm, thị xã Đông Giang không thể vì bất cứ lý do nào mà can thiệp vào hoạt động, kinh doanh và phát triển của đối phương. Đây gần như có thể gọi là hiệp ước bất bình đẳng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 38, quyển 2, cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.